Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1331. Luyện hóa huyền hoàng lệnh kỳ. Tần Thiên lấy thế sét đánh lôi đình giải quyết hết vị này phó trưởng giáo về sau, không chút nào dừng lại, lại là một quyền, hướng phía đảo hải đánh tới. Uy lực của một quyền này càng khủng bố hơn, Tần Thiên không chút nào giữ lại, toàn lực xuất kích. Tất cả pháp tắc chi lực ngưng tụ ra, còn có bản thân hắn lực lượng, uy lực của một quyền này đơn giản không thuộc về cảnh giới này. Cái gì? Thấy cảnh này, đảo hải vừa sợ vừa giận. Hắn là thật không nghĩ tới Tần Thiên lực lượng, vậy mà kinh khủng như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng Tần Thiên sở dĩ lợi hại, là bởi vì Tần Thiên người mang số mệnh chi lực cùng có thể trưởng khống thời gian lực lượng. Lại hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên lực lượng bản thân, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Loại lực lượng này thậm chí, ngay cả hắn đều là so ra kém. Đây là Trảm Linh đại năng có lực lượng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này, ngưng tụ Trảm Linh chi đao, đến cùng nghịch thiên đến trình độ nào. Trảm Linh đại năng lực lượng mạnh yếu, bắt đầu từ ngưng tụ Trảm Linh chi đao để cân nhắc, Lạc Âm sở dĩ cường đại như thế, là bởi vì nàng ngưng tụ ba thanh Trảm Linh chi đao bên trong, trong đó có một thanh là không gian chi đao, một thanh nhân quả chi đao. Mà Tần Thiên ngưng tụ ba thanh Trảm Linh chi đao, ngoại trừ bản thân hắn chấp niệm chi đao, một thanh số mệnh chi đao, một thanh hoàn mỹ chi đao. Bàn về Trảm Linh đao cao cấp, ngay cả Lạc Âm cũng không sánh nổi hắn. Cho nên, hắn hiện tại cùng đảo hải cùng cấp bậc đều là chí cường giả, nhưng trên thực tế chân chính bản thân lực lượng, đảo hải cũng không sánh nổi hắn. Một quyền này đánh tới trực tiếp là đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Một quyền này còn không có tới gần đảo hải thân thể, đảo hải khí huyết liền bắt đầu sôi trào. Huyền hoàng lệnh kỳ. Bảo bối tốt, mặc dù đã rơi xuống cảnh giới, bất quá chỉ cần một lần nữa đánh vào hai đạo tiên giới pháp các bản nguyên chi lực, liền có thể lần nữa tấn thăng tiên khí cho ta lấy ra đi. Tần Thiên một quyền đánh ra, mục tiêu kỳ thật cũng không phải là đảo hải, mà là trong tay hắn huyền hoàng lệnh kỳ. Món pháp bảo này, mặc dù đã mất đi hai đạo tiên đạo pháp tắc, nhưng là bản thân nó, nhưng vẫn là có được tiên khí nội tình. Nếu là có thể lấy ra cho Đại Long Đao thôn phệ luyện hóa, Tần Thiên có tuyệt đối tự tin Đại Long Đao hẳn là có thể bước vào cực phẩm đạo khí, thậm chí bán tiên khí. Thậm chí đến gần vô hạn tiên khí trình độ. Bây giờ theo Tần Thiên tu vi càng ngày càng cường đại, Đại Long Đao thực lực bây giờ đối với hắn tác dụng đã không có lớn như vậy. Chỉ có Đại Long Đao cấp bậc cũng đi theo tăng lên, tác dụng mới lớn. Mơ tưởng cướp đi ta huyền hoàng lệnh kỳ, ngươi tiểu xuất sinh này. Đạo hải mặc dù khí huyết sôi trào, nhưng là hắn không chút nào yếu thế, toàn thân cao thấp đều bạo phát ra hoàng kim chiến thần quang huy. Nhìn tựa như là nuốt một loại nào đó đan dược, tu vi lập tức tăng vọt, khí tức xông lên, một quyền đánh ra trên nắm tay, xuất hiện rạn nứt vết sách kia vết sách cổ lão mà tang thương, hiện ra một loại đặc biệt hoa văn. Kia hoa văn phía trên tựa hồ là trao đổi tiên giới nào đó tôn đại nhân vật, một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng, từ trong cơ thể hắn một cách trong dị độ không gian hàng lâm xuống. Đại đạo đốt thần. Đạo hải đấm ra một quyền chính giữa Tần Thiên ngực, là công tất cứu chỗ. Nhưng mà, Tần Thiên không nhúc nhích chút nào, mặc cho đáng sợ quyền kình đánh vào ngực, bàn tay của hắn tiếp tục hướng phía huyền hoàng lệnh kỳ vồ bắt mà đi. Minh mông cuộn trào lực lượng, vọt thẳng vào huyền hoàng lệnh kỳ nội bộ chỗ sâu nhất, đem bên trong các loại cấm pháp oanh kích đến mức hoàn toàn vỡ tan mà ra, huyền hoàng lệnh kỳ khí linh đều bị hoàn toàn cầm giữ. A. Một quyền vô công, đảo hải giật nảy cả mình, thu hồi huyền hoàng lệnh kỳ, trực tiếp không chút do dự lựa chọn đào tẩu. Hiện tại mới muốn đi, đã muộn. Tần Thiên một bước ngay cả đạp, liền đem huyền hoàng lâm bắt lấy, đồng thời thiêu đốt 2000 năm tuổi thọ, dẫn đồng số mệnh chi lực cùng hắn lực lượng bản thân bạo sông mà tiến, cơ hồ đem một cỗ đủ để đem lính ngộ không gian pháp các cường giả đánh nổ lực lượng đánh đi vào. Cái này một cỗ lực lượng thật là đáng sợ. Huyền Hoàng lệnh kỳ bản thể phi thường kiên cố, tần thiên lực lượng còn không phá hư được, nhưng là nội bộ không gian bên trong hết thảy cấm chế, bao quát Huyền Hoàng lệnh kỳ độc lập thế giới, đều bị đánh đến trực tiếp bạo tạc, nồng đậm tiên đạo pháp tắc càng là chấn động không ngớt, xuất hiện vết sách. Nếu là lúc trước, tần thiên muốn trọng thương dạng này một kiện pháp bảo quả thực là không thể nào. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù vừa mới bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới, nhưng có lực lượng thật thật là đáng sợ, tăng thêm số mệnh lực lượng, liền xem như Huyền Hoàng lệnh kỳ loại pháp bảo này, nội bộ không gian cũng phải bị tần thiên trực tiếp phá hủy. Đương nhiên, nếu là Huyền Hoàng lệnh kỳ không có rơi xuống cảnh giới, nếu vẫn tiên khí thời điểm, lấy tần thiên thực lực bây giờ đi đối cứng, vậy sẽ phải thua thiệt lớn. Tốt, cái này Huyền Hoàng lệnh kỳ, chính là của ta Thanh Giao, đưa nó luyện hóa, lần này có thể hay không để ngươi bước vào cực phẩm đạo khí, đánh xuống thuế biến tiên khí cơ sở, phải xem ngươi rồi. Tần thiên hét lớn một tiếng. Đồng thời, hắn đem thôn phệ pháp tắc thi triển đến cực hạn, còn đem thời không chi đỉnh tế ra, hung hăng chấn áp lại Huyền Hoàng lệnh kỳ, vèo một cái, đưa nó thu nhập thời không chi đỉnh bên trong. Huyền Hoàng lệnh kỳ mặc dù rất cường đại, trước đó vẫn là tiên khí cấp bậc, nhưng là nó cường đại tới đâu cũng so ra kém thân là thần khí thời không chi đỉnh, chớ nói chi là nó hiện tại nội bộ không gian kém chút sụp đổ, khí linh trọng thương, liền càng thêm ngăn cản không nổi tần thiên thu lấy. Tần thiên đem Huyền Hoàng lệnh kỳ thu lấy về sau, lập tức để phệ hồn thánh thú nhóm cường giả, còn có những cái kia từ xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong hàng phục rất nhiều pháp bảo nhóm, nhao nhao xuất thủ, liên hợp lại xuất thủ đem nó đánh nổ. Những này pháp bảo, siêu việt một vạn, trong đó còn có ba kiện cực phẩm đạo khí, mười mấy món thượng phẩm đạo khí, liên hợp lại uy lực, e là cho dù là tiên nhân cường giả, cũng phải biến sắc. Thế là, Huyền Hoàng lệnh kỳ vừa tiến vào thời không chi đỉnh nội bộ không gian, lập tức liền bị đánh phát nổ. Thanh Giao biến hóa ra bản thể, hóa thành một đầu mấy vạn mét thiên long, phát ra chấn thiên gào thét, sau đó há to miệng rộng trực tiếp đem Huyền Hoàng lệnh kỳ nuốt xuống dưới. Tần Thiên còn đem các loại vật liệu tỉ như trước kia từ tử thần hoàng nơi đó đạt được to bằng một ngọn núi tiểu nhân huyền minh thần thiết các loại, nhao nhao để Thanh Giao nuốt vào, để nó tiến hành luyện hóa. Thanh Giao đem Huyền Hoàng lệnh kỳ cùng rất nhiều hiếm có vật liệu thôn phệ sau khi đi vào, lập tức bắt đầu nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực tiến hành luyện hóa. Mà Tần Thiên độ hóa hơn một vạn món pháp bảo cùng phệ hồn thánh thú bọn hắn, lập tức tổ hợp thành một cái cử đại trận pháp, tu vi tương thông trợ giúp Thanh Giao. Dạng này tốc độ luyện hóa là cực nhanh, Huyền Hoàng linh khí khí linh bản thân liền nhận lấy trọng thương, lần này vẹn vẹn mấy phút, liền triệt để tan thành mây khói, Huyền Hoàng lệnh kỳ bản thể tinh hoa cùng ở bên trong tiên giới pháp các chi lực các loại tinh hoa bắt đầu bị đại long đao luyện hóa. Đến tận đây, cái này đã từng tiên khí uy trấn toàn bộ tu chân giới Huyền Hoàng lệnh kỳ, cứ như vậy bị đánh bảo, bị luyện hóa. Từ đây trên thế giới không còn có món pháp bảo này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1332. Liều mạng. Tần Thiên tùy ý cải biến một chút thời không chi đỉnh bên trong thời gian biến hóa, sau đó hắn tâm thần thối lui ra khỏi thời không chi đỉnh, rơi vào đảo hải trên thân. Ha ha, rất tốt, ngươi đơn giản chính là vì để cho ta trở nên cường đại mà xuất hiện, một vị trí cường giả tinh hoa, nếu là ta có thể thôn phệ, dung hợp ngươi bản nguyên chi lực, ta liền có thể tùy thời bước vào tiên nhân cảnh giới. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, thân hình của hắn lần nữa nhổ thân mà lên. Quanh thân từng vòng số mệnh lưu ly quang hoàn xuất hiện lần nữa, dập dờn mà ra, đồng thời ánh mắt khóa chặt đảo hải. Khóa chặt ở giữa. Tần Thiên không chút do dự xuất thủ, thân hình thoát một cái, liền hướng phía đảo hải đánh giết tới. Đảo hải hiện tại thật là liên tục bại lui, đã mất đi Huyền Hoàng lệnh kỳ, hắn tuyệt đối không phải là Tần Thiên đối thủ, cơ hồ là lập tức liền muốn bại vong. Hiện tại Tần Thiên thật quá kinh khủng, cùng trong cấp bậc cơ hồ không ai có thể chống đỡ được cái kia lực lượng kinh khủng. Ta không tin, ta vậy mà liền thất bại như vậy, ta chính là Đạo Hải, ta là Đạo Tông trưởng giáo Chí Tôn, ta người mang đại khí vận, tương lai là muốn trở thành tiên nhân tồn tại, ta Đạo Hải thiên địa đệ nhất, vĩnh viễn vô địch, đứng ở thế bất bại, tình nguyện chết, ta cũng không muốn lui. Mặc dù đã mất đi huyền hoàng lệnh kỳ để Đạo Hải trong lòng bi phẫn tới cực điểm. Nhưng là, hắn vậy mà nhóm không có lựa chọn đào tẩu, mà là chiến ý vô cùng cuộn trào. Cả người, nhìn đã ở vào một loại điên cuồng hoàn cảnh. Đã ngươi nguyện ý chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tần Thiên sắc mặt một mảnh đạm mạc, thế công của hắn trở nên càng thêm mãnh liệt. Đón lấy, hắn đánh ra một quyền. Ầm ầm. Lúc này, ngũ hành bản nguyên chi lực bị hắn điên cuồng vận chuyển. Sau đó, hắn lấy ngũ hành bản nguyên chi lực làm cơ sở, trong tiểu thế giới rất nhiều pháp tắc phù văn ầm vang vận chuyển, tất cả pháp tắc lực lượng bạo dũng mà ra, hội tụ tại Tần Thiên quyền phong phía trên, những này pháp tắc chi lực làm phụ trợ, phối hợp với nhau, đánh ra công kích mạnh nhất. Ôi ôi ôi! Phảng phất! Chí cao thương không tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống tới. Băng! Một quyền này phía dưới Đạo Hải trên người vòng bảo hộ, đầu tiên vỡ nát mà ra. Đạo Hải sắc mặt đại biến, đồng thời ánh mắt bên trong hiện ra một vòng tuyệt vọng đau thương. Trên thực tế Tần Thiên bày ra thực lực thật để hắn cảm thấy không dám tin, cũng cảm thấy tuyệt vọng. Quá mạnh. Đây quả thực cũng không phải là nhân loại tu sĩ có khả năng có lực lượng. Người mang nhiều như vậy đại đạo pháp tắc thần thông còn có được số mệnh chi lực cực phẩm đạo khí, thậm chí có thể thao túng thời gian tự thân lực lượng thẳng bước tiên nhân. Cái này muốn làm sao đánh? Có còn là người không? Hắn Đạo Hải sống lâu như vậy, hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này yêu nghiệt đáng sợ người trẻ tuổi. Trách không được. Trách không được Lạc Âm sẽ coi trọng hắn, trách không được tại người này vẫn chưa tới giới vương cảnh thời điểm, liền đối với hắn ký thác kỳ vọng, nguyên lai, Lạc Âm thật là có mắt nhìn người. Bây giờ hắn bị thương, mà lại đã mất đi huyền hoàng lệnh kỳ cái này trấn tông pháp bảo, có thể nói thực lực của hắn giảm nhiều, dạng này trạng thái hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được Tần Thiên uy năng. Bất quá, hắn mặc dù trong lòng tuyệt vọng, nhưng không có từ bỏ chống lại. Rất đơn giản. Như hắn dạng này cường giả, có thể xưng tu chân giới cao cấp nhất cường giả, tự nhiên là có được thuộc về chính hắn tôn nghiêm. Nếu là cứ như vậy vô năng bị Tần Thiên đánh nổ chém giết luyện hóa, hắn đơn giản không tiếp thụ được dạng này vận mệnh, hắn chính là Đạo Tông trưởng giáo, cho dù chết, cũng phải chết được oanh oanh liệt liệt. Cho nên, giờ khắc này, hắn điên cuồng. Tiểu súc sinh, ngươi muốn trấn áp ta, sau đó đem ta luyện hóa. Đây tuyệt đối không có khả năng, ta cho dù chết, liền xem như thịt nát xương tan, cũng không còn có thể luân hồi, cũng sẽ không làm thỏa mãn ngươi ý. Đạo Hải bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó, hắn bỗng nhiên hai tay nhấn một cái bầu ngực của mình. Phúc phúc! Một ngụm ẩm chứa bản thân hắn vạn năm tuổi thọ tinh huyết phun tới. Cái này một ngụm máu tươi vừa xuất hiện, lập tức một cỗ cuộn trào vô cùng năng lượng ba đồng tán phát ra, không chỉ như thế, cái này một ngụm tinh huyết bên trong, lại còn đã bao hàm Đạo Hải thế giới chi lực cùng một tia đại đạo bản nguyên chi lực. Đón lấy, hắn thao túng cái này một cỗ tinh huyết hội tụ ở quyền phong phía trên, sau đó cũng hướng phía Tần Thiên đập tới. Lại nói tiếp, ầm vang nổ tung lên. Đông. Một đạo như là thiên lôi thanh âm vang vọng. Đạo Hải cái này một cỗ tinh huyết uy lực nổ tung thật là đáng sợ, dù là Tần Thiên, sắc mặt cũng là biến đổi. Trên người hắn số mệnh lưu ly quang hoàn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tạc nát, kia kinh khủng xung kích hung hăng đụng vào trên người hắn. Mặc dù Tần Thiên lập tức liền vận chuyển pháp lực thần thông để ngăn cản, nhưng vẫn như cũ cảm thấy ngũ tạng lục phủ truyền đến kịch liệt đau nhức. Ngay cả linh hồn đều bị chấn động. Cái này Đạo Hải vậy mà như thế phát rồ, trực tiếp hủy diệt mình thế giới chi lực cùng bản nguyên chi lực, một tự tổn 1000 thương địch 800 sách lược cùng Tần Thiên cứng đối cứng. Tần Thiên mặc dù bị thương nhẹ, nhưng Đạo Hải lại là bị thương càng nghiêm trọng hơn. Phải biết, hắn lần này tổn thất hết là tự thân trong tiểu thế giới chi lực cùng hắn tự thân lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên chi lực. Loại vật này đối với bọn hắn cái này cấp bậc cường giả mà nói quá là quan trọng, tổn thất hết một chút, muốn bù đắp lại thật quá khó khăn. Nhưng mà đạo hải vẫn là làm như vậy, rất hiển nhiên tính toán của hắn coi như tự thân hủy diệt cũng phải lôi kéo Tần Thiên đệm lưng. Tần Thiên ánh mắt rốt cuộc trở nên ngưng trọng lên. Đương nhiên, như là bình thường chí cường giả, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng áp chủ bài, hắn cũng không làm sao để ở trong lòng tùy tiện liền có thể đánh giết giải quyết. Nhưng đối phương thế nhưng là đạo hải, đạo tông trưởng giáo chí tôn cùng lạc âm cùng so sánh cường giả, hắn trước khi chết phản công, liền xem như Tần Thiên cũng phải thận trọng đối đãi. Bằng không mà nói, sơ ý một chút, thật là có thể sẽ bị hắn lôi kéo đệm lưng. Liều mạng. Cũng được, lúc đầu ta còn không muốn đi nếm thử thi triển một chiêu này, bởi vì ta tu vi hiện tại còn chưa đủ, có thể thành công cơ hội thi triển chỉ có 5 thành, bất quá, đã ngươi điên cuồng như vậy, vậy ta liền để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là lực lượng, cái gì mới thật sự là thủ đoạn thông thiên. Tần Thiên hít một hơi thật sâu. Đón lấy, hắn không còn vận chuyển tự thân đại đạo pháp tắc thần thông, mà là trước đem hư không thần châu tế ra. Tư không thần châu lơ lửng ở trước mặt hắn, đồng thời Tần Thiên bắt đầu điên cuồng vận chuyển Thiên Long Quyết. Ở kiếp trước, Tần Thiên có thể tu luyện tới tiên tôn cảnh giới, tại tiên giới có thể làm được lực áp quần tiên, chỗ dựa vào cũng không phải là đại đạo pháp tắc, cũng không phải rất nhiều pháp bảo, mà là Thiên Long Quyết. Đương nhiên, một thế này tu luyện Thiên Long Quyết đến bây giờ, Tần Thiên chân chính dựa vào môn công pháp này chém giết cường địch số lần thật rất ít. Đây không phải bởi vì Thiên Long Quyết không đủ mạnh, mà là bởi vì hắn tự thân tu vi không đủ. Bây giờ, hắn đã bước vào chí cường giả cảnh giới, liền có khả năng thi triển ra Thiên Long Quyết mạnh nhất một chiêu. Lại nói tiếp, tại đảo hải ánh mắt dưới, Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1333. Không có ít lời gì. Ông ông. Cuộn trào pháp lực màu vàng ấm, không ngừng mà từ Tần Thiên trong thân thể bạo dũng mà ra. Sau đó, cả người hắn mặt ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Da của hắn trở nên cứng rắn, như là tảng đá. Từng đạo hoa văn, ngay sau đó xuất hiện, chớp mắt về sau, những hoa văn này, vậy mà biến thành từng khối lân phiến. Vảy màu vàng ấm, một cấu ngập trời long uy, từ trên người hắn dập dờn mà ra. Đồng thời, sau lưng Tần Thiên, xuất hiện một đạo mấy chục vạn dặm dài to lớn hư ảnh. Kia là một đầu to lớn vô cùng thiên long hư ảnh. Thiên long mở cái miệng rộng, phát ra im ắng gào thét. Đầu này cử long song đồng, gắt gao nhìn chằm chằm đảo hải kia trong con mắt thần sắc cùng Tần Thiên giống nhau như đúc, phảng phất. Đầu này to lớn thiên long hư ảnh chính là Tần Thiên tự thân hóa thành. Hóa thân thiên long. Đây coi như là thiên long quyết tu luyện tới cực hạn có thể làm được sự tình. Đương nhiên cái này cũng chưa tính cực hạn, bởi vì Tần Thiên cả người không có biến hóa thành chân chính thiên long. Muốn làm được tự thân trực tiếp biến thành chân chính thiên long thân thể, hắn tối thiểu tu luyện tới tiên nhân cảnh giới mới được. Bất quá dù vậy, dạng này một màn cũng làm cho đạo hải cảm thấy rất là chấn kinh. Dù sao, từ viễn cổ đến nay thiên long nhất tộc đã triệt để diệt tuyệt, mà bây giờ cửu thiên chư giới liên quan đến thiên long nhất tộc thần thông công pháp đã ít lại càng ít. Cho nên đạo hải vừa nhìn thấy Tần Thiên thi triển ra thiên long nhất tộc thần thông, lập tức chấn kinh một chút. Bất quá, cũng vẻn vẻn chấn kinh một chút mà thôi, ánh mắt của hắn lệ mang chi sắc càng sâu. Sau đó hắn lại bỗng nhiên nhấn một cái lồng ngực, vậy mà lại phun ra một ngụm tinh huyết. Cái này một ngụm tinh huyết bên trong đồng dạng ẩn chứa hắn vạn năm tuổi thọ cùng đại lượng thế giới chi lực, đại đạo bản nguyên chi lực. Hắn lại muốn dùng vừa rồi thủ đoạn cùng Tần Thiên tiến hành cứng đối cứng, lưỡng bại câu thương. Đối với cái này Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên hắn nói khẽ. Tư không thần châu cùng ta hợp nhất, đạo khí gia trì, hồng hoang tổ long bằng vào ta ý chí, cùng ngươi câu thông, chư thiên vạn giới triệt để trấn áp. Hắn hít một hơi thật sâu, tư không thần châu liền bay lên chậm rãi đã rơi vào mình đỉnh đầu bên trong. Cuối cùng tư không cho thần châu cùng hắn thân thể triệt để dung hợp. Sau đó, tần thiên sau lưng đầu kia to lớn thiên long thân thể trở nên càng thêm ngưng thật. Cặp kia đồng bên trong quang mang trở nên càng thêm có thần, sáng chói. Từ nơi sâu xa, tần thiên tựa hồ cùng cực kỳ xa xôi tinh hà tỷ tỷ tinh cầu bên trong ngủ say một đầu chân chính hồng hoang tổ long có một loại cảm ứng. Tại kia xa xôi thời không bên trong, đại lực quán chú mà xuống, tần thiên giơ tay lên một cái, lập tức, sau lưng hư không thiên long cũng giơ lên móng vuốt, bỗng nhiên một chảo, hướng phía đảo hải xé sách đi qua. Xoẹt! Năm đảo vết sách xuất hiện ở hư không bên trong, mỗi một đạo vết sách tròn vẹn dài đến cách xa vạn dặm. Mang theo từng đợt không gian phong bạo, mỗi một đạo vết sách bên trong ẩn chứa pháp lực đều đủ để đem một vị trí cường giả trọng thương, thậm chí giết chết. Dạng này một màn, dạng này động tĩnh tự nhiên cũng kinh động đến những chiến trường khác các cường giả, bao quát Hạo Thiên Kính bọn hắn ở bên trong. Bất quá Hạo Thiên Kính bọn hắn mặc dù cảm thấy chấn kinh, lại như cũ không có xuất thủ tới tương trợ. Bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra Tần Thiên đối mặt đảo hải, đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vừa mới thi triển ra trước đó loại kia thủ đoạn đảo hải, hắn lập tức liền bị một chảo này xé sách quyền phong phía trên chiếc kia tinh huyết hóa thành quyền mang, vậy mà trực tiếp bị vỡ vụn. Không có bảo tạc, cũng không có chút nào tác dụng, trực tiếp cứ như vậy vỡ nát rơi mất. Kết quả này để đảo hải con ngươi bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Một chảo này uy lực vậy mà kinh khủng như vậy. Phải biết, hiện tại hắn thi triển ra thủ đoạn đã là liều mạng thủ đoạn A, cho dù là Lạc Âm trước đó không có trước khi phi thăng đối mặt trạng thái này mình cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ, làm sao có thể? Hắn không biết, bây giờ Tần Thiên thực lực so với vừa rồi tăng vọt gấp bội, hắn dung hợp hư không thần châu cái này bán tiên khí, hóa thân trở thành viễn cổ thiên long là cao quý nhất tổ long, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, tùy ý đong đưa một chút cái đuôi, thậm chí có thể tùy tiện đánh nổ một viên hằng tinh. Một chảo phía dưới, bình thường lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả tuyệt đối sẽ bị xé nứt chết đến mức không thể chết thêm, cho dù là chuẩn tiên nhân cường giả đều muốn ở trên người lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Hồng hoang tổ long, đây chính là so viễn cổ thời đại càng thêm cổ lão tồn tại, siêu việt tiên tôn, thậm chí siêu việt thần đế tồn tại. Ở kiếp trước, tần thiên có thể uy chấn cửu thiên chư giới, chỗ dựa vào, ngoại trừ thời không chi đỉnh, chính là đạo này bí pháp thần thông. Hiện tại hắn tu vi không đủ, không có đạt tới tiên nhân cảnh giới, không thể tự thân triệt để biến thành thiên long, mặc dù thành công trao đổi hồng hoang tổ long lưu lại tới ý niệm. Nhưng uy lực còn kém rất rất xa tiên tôn cảnh giới chỗ thi triển ra lớn như vậy, nhưng dùng để đối phó đảo hải lại là hoàn toàn đầy đủ. Đảo hải trong mắt, ngoại trừ rung động bên ngoài, chính là kinh hãi cùng không dám tin. Hiện tại, hắn đối mặt tần thiên một chảo này uy lực kia một thân nhiệt huyết chiến ý, lập tức liền biến thành khiếp đảm. Lần này thật là mất cả chỉ lẫn trài. Vây tông linh lung phúc địa không thành, đã mất đi huyền hoàng lệnh kỳ, tông môn trưởng lão đệ tử tử thương vô số, mà lại tự thân tính mệnh, nhìn chỉ sợ đều giữ không được. Lần này, hắn bí quá hóa liều thừa dịp mình đã bắt đầu thiêu đốt tự thân tinh huyết tuổi thọ, thế giới chi lực cùng bản nguyên chi lực, dùng cách này thu hoạch được lực lượng khổng lồ, cho nên đảo hải không chút do dự lựa chọn đào tẩu. Nếu là không trốn nữa đi, vậy liền thật trễ. Rất có thể bị tần thiên triệt để giết chết, hài cốt không còn, ngay cả linh hồn lạc ấm đều bảo tồn không xuống. Thế là, hắn nổi giận một tiếng, giả vờ công kích, bỗng nhiên xoay người một cái, pháp lực điên cuồng lấp lóe. Đạo hải thân thể lập tức liền xé sách hư không, trong chớp mắt không biết Nazi nhiều ít ức vạn dặm, biến mất tại tinh không bên trong, thế mà bộ làm. Giờ phút này cái trạng thái tần thiên thật sự là quá kinh khủng, đảo hải hoàn toàn không có chống cự tâm tư, hắn suy đoán, muốn đối kháng trạng thái này tần thiên tối thiểu hắn muốn nắm giữ vẫn còn tiên khí trạng thái huyền hoàng lệnh kỳ, hoặc là hắn tự thân có được tiên nhân lực lượng, mới có cơ hội. Không có ít lời gì, ta đã cùng hư không thần châu dung hợp trao đổi viễn cổ thiên long nhất tộc hồng hoang tổ long, ngươi còn muốn đào tẩu.

Tư Không Thần Châu mới khí linh, phát ra thành kính thanh âm. Tần Thiên không chần chờ nữa, hắn đem Tư Không Thần Châu thu nhập thời không chi đỉnh bên trong, để phối hợp rất nhiều pháp bảo cùng phệ hồn thánh thú bọn hắn trợ giúp Đại Long Đao tu luyện nhanh hơn tốc độ. Tại Tần Thiên xử lý đảo hải, để Đại Long Đao luyện hóa huyền hoàng lệnh kỳ về sau, cùng lúc đó, Hảo Thiên Kính bọn hắn chiến đấu cũng đã tiến hành đến hồi cuối. Cùng Tần Thiên cùng so sánh, Thái Huyền cùng Thái Thượng Tiên Lô ngăn cản Hảo Thiên Kính thời gian của bọn hắn thì càng ngắn một chút. Dù sao, hiện tại Hảo Thiên Kính cũng không phải trước đó Hảo Thiên Kính. Hắn rút lấy huyền hoàng lệnh kỳ cùng Thái Thượng Tiên Lô một đạo tiên đạo pháp các bản nguyên để hắn tự thân tu vi, khôi phục được tiên nhân cấp bậc. Mà lại, đương yêu giới Kim Long lão tổ các loại sáu vị trí cường giả đối hai đại tông môn cường giả xuất thủ về sau, Linh Lung Tuyết Sơn cái này tân tấn tiên khí cũng gia nhập Hảo Thiên Kính bọn hắn chiến đấu, cùng Hảo Thiên Kính tiến hành liên thủ. Kể từ đó, Thái Huyền cùng huyền hoàng lệnh kỳ lạc bại tốc độ thì càng nhanh hơn một chút. Cuối cùng, Thái Huyền bị Linh Lung Tuyết Sơn đánh nổ thân thể, lấy đại thần thông trấn áp đến Linh Lung Tuyết Sơn nội bộ bên trong. Mà Thái Thượng Tiên Lô thì là bị Hảo Thiên Kính đánh nổ triệt để thôn phệ. Mặc dù Thái Thượng Tiên Lô đã rớt xuống cảnh giới, từ tiên khí rơi xuống đến cực phẩm đạo khí. Nhưng Thái Thượng Tiên Lô nội bộ lại như cũ còn ẩn chứa chân chính tiên đạo pháp các bản nguyên. Đối với Hảo Thiên Kính mà nói, nếu là có thể triệt để luyện hóa Thái Thượng Tiên Lô, đối với hắn khôi phục thực lực, vẫn như cũ có không nhỏ trợ giúp. Theo đạo hải bị Tần Thiên luyện chế thành khí linh, Thái Huyền bị Linh Lung Tuyết Sơn trấn áp về sau, hai đại tông môn những cường giả khác cũng triệt để bị Thanh Loan xuất lính môn hạ đệ tử triệt để chém giết, hay là bị bắt làm tù binh. Có người muốn đào tẩu rời đi, bất quá nhưng không có một người có thể thành công. Tại Thanh Loan toàn lực xuất thủ phía dưới, cho dù là lính ngộ không gian pháp các cường giả đều làm không được. Đến tận đây, hai đại tông môn vây quét Linh Lung Phúc Địa chân chính là triệt để thất bại, đồng thời có thể xưng toàn quân bị diệt. Mà lại hai đại tông môn khí vận còn bị lạc âm phi thăng tiên giới trước đó, lấy đại năng nhìn rút ra quán chú đến Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn bên trong. Kể từ đó, Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông cái này hai đại tông môn suy bại, đem không người có thể cản trở. Đón lấy Thanh Loan hạ lệnh để môn hạ trưởng lão đệ tử quét dọn chiến trường. Sau đó nàng hướng phía Tần Thiên bọn hắn bay tới. Lúc này Tần Thiên cùng yêu giới sáu vị trí cường giả còn có Hảo Thiên Kính cùng biến hóa thành hình người Thái Linh Lung Tuyết Sơn đứng chung một chỗ. Thanh Loan bay tới, khắp khuôn mặt là khuấy động chi sắc, dù là nàng đối với dạng này kết cục cũng là cảm thấy vô cùng kích động. Dù sao, sau cùng bên thắng chính là Linh Lung Phúc Địa, nương theo lấy Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông thất bại. Ý vị này tại huyền hoàng đại thế giới, Linh Lung Phúc Địa sẽ trở thành tuyệt đối chúa tể. Thanh Loan xin đại biểu Linh Lung Phúc Địa đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Về sau chư vị có cần Linh Lung Phúc Địa hỗ trợ địa phương cứ mở miệng. Thanh Loan rất là chân thành nói. Nàng rất rõ ràng, hôm nay nếu không phải Tần Thiên bọn hắn kịp thời đuổi tới xuất thủ tương trợ, chỉ sợ Lạc Âm trưởng giáo tuyệt đối không có khả năng thành công vượt qua kiếp nạn, càng không khả năng phi thăng tiên giới, khi đó toàn bộ Linh Lung Phúc Địa có lẽ đem toàn bộ hủy diệt. Cho nên Tần Thiên bọn hắn đối với Linh Lung Phúc Địa tới nói chính là thiên đại an tình. Đối với cái này Tần Thiên mỉm cười, không nói gì, mà Kim Long lão tổ thì là cười ha ha một tiếng, nói ra. Thanh Loan trưởng giáo lời này khách khí, chúng ta mấy cái lão yêu quái sở dĩ xuất thủ, là bởi vì chúng ta cùng Lạc Âm tiên cô đạt thành hiệp nghị, bây giờ Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông đại bại, hai đại tông môn, nhưng là muốn phân ra một cái tông môn cho chúng ta yêu giới. Thanh Loan cười gật đầu, nói ra. Đang lúc như thế, việc này Lạc Âm trưởng giáo trước đó liền đã cáo chi chúng ta, hai đại tông môn chư vị tiền bối chọn lựa thứ nhất cũng được. Đối với Thanh Loan tới nói, hai đại tông môn trọng yếu nhất không phải bên trong ẩn chứa tàng bảo khố, mà là sơn môn khí vận. Bây giờ hai đại tông môn sơn môn khí vận đều bị Linh Lung Phúc Địa cầm đi, những cái kia bảo tàng không coi là cái gì. Đám người lại hàn huyên một hồi, sau đó Kim Long lão tổ liền dẫn cái khác năm vị yêu giới trí cường giả rời đi. Bọn hắn sau đó phải làm sự tình chính là tiến về Thái Thượng Huyền Thanh Cung, đem nó tông môn tài nguyên bảo tàng quét sạch sành sanh, dùng cái này đến làm đại quân yêu giới xâm lấn trung ương đại thế giới làm chèo chống. Thanh Loan thì là tập hợp trong môn trưởng lão đệ tử, để hình phạt trưởng lão Thu Ánh Tuyết xuất lính cường giả tiến về đạo tông. Tại Thu Ánh Tuyết dẫn đội trước khi rời đi, Tần Thiên nhớ tới một vị bằng hữu, liền nói ra. Thu trưởng lão trầm đáp, lần này các ngươi tiến về đạo tông, nếu là gặp Lăng Vân, liền tha cho hắn một lần, ta cùng hắn xem như bằng hữu. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn lúc trước từng đã đáp ứng Lăng Vân, muốn phụ trợ hắn leo lên đạo tông phó trưởng giáo chi vị. Bất quá bây giờ đạo tông xem như hủy diệt, chuyện này tự nhiên cũng không thể nào nói đến, nhưng ở Tần Thiên trong lòng, Lăng Vân lúc trước trợ giúp qua hắn, trong lòng của hắn cũng đem Lăng Vân xem như một người bạn, tự nhiên không muốn nhìn thấy Lăng Vân rơi xuống cả người tử đạo tiêu hạ tràng. Về phần tương lai Lăng Vân đi con đường nào, Tần Thiên liền không cân nhắc nhiều như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1337. Cực phẩm đạo khí đại long đao. Hạo Thiên kính thôn phệ thái thượng tiên lô, hắn rất nhanh liền tiến vào thời không chi đỉnh nội bộ trong không gian tiến hành luyện hóa. Mà Tần Thiên thì là tạm thời ở tại Linh Lung Tuyết Sơn bên trong sơn môn củng cố tu vi. Đồng thời toàn lực ra tay trợ giúp Đại Long Đao luyện hóa huyền hoàng lệnh kỳ, cố gắng lột xác thành là chân chính cực phẩm đạo khí. Trừ cách đó ra, hắn ở lại đây chính là vì chờ đợi Kim Long lão tổ bọn hắn. Các loại Kim Long lão tổ tiếp thu Thái Thượng Huyền Thanh Cung nội tình bảo tàng về sau, liền sẽ tới cùng hắn cùng nhau đi tới Trung ương Đại Thế Giới. Trung ương Đại Thế Giới Tần Thiên là nhất định phải đi qua một chuyến. Mặc kệ là vì cùng Kim Long lão tổ bọn hắn ước định, vẫn là vì Trung ương Đại Thế Giới hỗn loạn tinh vực bên trong dị độ không gian yêu ma, Tần Thiên đều nhất định muốn đi. Hắn thực lực bây giờ đã đạt đến trí cường giả. Thôi đồng thế giới chi thủ đã có thể lấy sức một mình giải quyết triệt để rơi hỗn loạn tinh vực hết thảy. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn chính là nhân tộc đại năng, bây giờ thần tộc đại kiếp sắp đến, nếu là dị độ không gian vô số yêu ma oan hồn không thể giải quyết, tương lai bị thần tộc phóng xuất ra, đây tuyệt đối là sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Đương nhiên, ngoại trừ giải quyết vấn đề này bên ngoài, Tần Thiên còn muốn giải quyết hết mấy cái tất sát cừu địch. Tử Y Thần Hoàng, Tinh Đế. Hai người này lúc trước cũng là bởi vì bọn hắn xuất thủ, dẫn đến Mộ Khuynh Thành thiêu đốt còn lại ngàn năm tuổi thọ, dẫn đến linh hồn bị hao tổn, cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ say. Mặc dù Mộ Khuynh Thành hiện tại đã được cứu trở về, nhưng bây giờ nhớ tới, vẫn như cũ để Tần Thiên cảm thấy chưa tỉnh hồn. Cho nên, hai cái này địch nhân, hắn nhất định phải đem nó chém giết. Bất quá trước đó, hắn vẫn là trước đem Đại Long Đao cũng luyện chế thành cực phẩm đạo khí lại nói. Đến lúc đó, bằng vào hư không thần châu cùng bước vào cực phẩm đạo khí hàng ngũ Đại Long Đao, Tần Thiên lực lượng sẽ tăng vọt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông vây quét Linh Lung Phúc Địa thất bại, Lạc Âm Thành tiên phi thăng tiên giới, hai đại tông môn trưởng giáo liên đới lấy kỳ tông cửa chấn tông tiên khí, còn có môn hạ rất nhiều giới vương cảnh thậm chí trảm linh cảnh cấp bậc trưởng lão đệ tử toàn quân bị diệt. Tin tức này rất nhanh liền như là mọc ra cánh truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Sau đó lại truyền khắp xung quanh đại thế giới, thậm chí toàn bộ tu chân giới. Lập tức, vô số tu sĩ vì đó kinh hãi. Trên thực tế, chuyện này phát sinh thời điểm toàn bộ tu chân giới, vô số người ánh mắt đều tập trung ở nơi này. Dĩ vãng, rất nhiều cùng Linh Lung Phúc Địa giao hảo môn phái thế lực, lại đều không có xuất thủ tới trợ giúp. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng tại Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông liên thủ phía dưới, Linh Lung Phúc Địa là không có chút nào phần thắng, nếu là tùy tiện xuất thủ không những không giúp được, ngược lại sẽ đem tự thân góp đi vào, như thế liền được không bù mất. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, Vậy mà lại là như vậy kết quả. Trong lúc nhất thời, không ít dĩ vãng cùng Linh Lung Phúc Địa giao hảo môn phái thế lực, nhao nhao hối hận không thôi. Dù sao, nương theo lấy hai đại tông môn hủy diệt, huyền hoàng đại thế giới chính là muốn lấy Linh Lung Phúc Địa vi tôn. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình không có làm, mà dệt hoa trên gấm thì là không có tác dụng gì. Cứ như vậy, dĩ vãng cùng Linh Lung Phúc Địa giao hảo môn phái thế lực cùng Linh Lung Phúc Địa quan hệ sẽ trở nên xa lánh. Cho nên, rất nhiều trong lòng người rất là hối hận. Thông Thiên Kiếm Phái, môn phái này, mặc dù quy mô thực lực so ra kém Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông còn có Linh Lung Phúc Địa, nhưng là tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới mà nói cũng coi là nhất lưu môn phái. Mà nương theo lấy hai đại tông môn hủy diệt không lâu về sau, Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo mang theo toàn bộ tông môn lặng yên ở giữa biến mất tại huyền hoàng đại thế giới, không biết tiến về nơi nào. Điểm này cũng không có người cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Thông Thiên lão tổ thế nhưng là ra tay trợ giúp hai đại tông môn đến vây quét Linh Lung Phúc Địa. Bây giờ hai đại tông môn hủy diệt, Thông Thiên Kiếm Phái nếu là không rút lui huyền hoàng đại thế giới, chờ Linh Lung Phúc Địa lấy lại tinh thần, Thông Thiên Kiếm Phái cũng tuyệt đối sẽ hủy diệt. Phải biết, hiện tại Linh Lung Phúc Địa thế nhưng là có một kiện tiên khí, mà lại sơn môn khí vận, so trước kia cường đại mấy lần không ngừng, nghe đồn viễn cổ tiên khí Hảo Thiên Kính cũng cùng Linh Lung Phúc Địa quan hệ không tầm thường. Đây hết thảy đủ loại đều để Linh Lung Phúc Địa uy nghiêm so dĩ vãng càng lệ ba phần, không ai dám trêu chọc. Đối với toàn bộ tu chân giới chấn kinh, Tần Thiên không có chút nào để ý tới. Hắn hiện tại tâm thần toàn bộ đều đặt ở Đại Long Đao trên thân. Lúc này, thời không chi đỉnh nội bộ, Tần Thiên ánh mắt ngưng lại, nhìn xem trong hư không bị một đoàn kim sắc quang mang bao khỏa quái vật khổng lồ. Đây là thanh giao hình thể biến hóa ra thiên long hình thái, khoảng chừng mấy chục vạn cây số chi trường, nhìn đáng sợ đến cực điểm. Những kim quang này chính là mênh mông nguyện lực, lại là hơn một vạn kiện pháp bảo khí linh cùng phệ hồn thánh thú bọn hắn cầu nguyện chỗ sinh ra. Những này nguyện lực mỗi giờ mỗi khắc đang trợ giúp thanh giao, trợ giúp nó luyện hóa thôn phệ đi vào huyền hoàng lệnh kỳ tinh hoa. Huyền hoàng lệnh kỳ bị rút lấy hai đạo tiên đạo pháp các bản nguyên chi lực, từ tiên khí rơi xuống đến cực phẩm đạo khí, nhưng là bản thể của nó bên trong lại như cũ còn ẩn chứa tiên đạo bản nguyên pháp tắc chi lực. Mà thanh giao muốn làm chính là muốn đem huyền hoàng lệnh kỳ bản thể tinh hoa triệt để dung luyện vì tự thân, dung hợp làm một thể, đồng thời thành công đem huyền hoàng lệnh kỳ tiên đạo pháp các bản nguyên luyện hóa. Nói như vậy, một khi thành công, nó liền có thể lột xác thành chân chính cực phẩm đạo khí, thậm chí bán tiên khí. Từ kia một trận chiến đấu đến nay, bên ngoài chỉ là đi qua thời gian rất ngắn, nhưng cái này thời không chi đỉnh bên trong một phương này không gian lại là ước chừng qua thời gian ngàn năm. Thời gian ngàn năm, lúc đầu thanh giao biến hóa ra tới bản thể chỉ có dài mấy vạn dặm, mà cái này ngàn năm bên trong nó luyện hóa đại lượng huyền hoàng lệnh kỳ thế giới chi lực cùng bản nguyên chi lực, trực tiếp để nó thực lực liên tục tăng lên, hình thể tăng vọt. Rốt cục, một đoạn thời khắc, thanh giao trên thân phát ra khí thế càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng kinh khủng. Cho dù là phệ hồn thánh thú bọn hắn, hay là kia hơn một vạn kiện pháp bảo khí linh, bao quát kia ba kiện cực phẩm đạo khí khí linh cũng cảm nhận được từ trên thân thanh giao truyền tới đáng sợ uy áp. Dạng này uy áp, cho dù là kia ba kiện cực phẩm đạo khí khí linh cũng nhao nhao biến sắc. Bởi vì dạng này uy áp thật sự là thật là đáng sợ. Kia ba kiện cực phẩm đạo khí khí linh thậm chí có một loại ảo giác, bọn chúng cũng không phải là tại đối mặt một kiện cung cấp bậc pháp bảo, mà là đối mặt một kiện chân chính tiên khí. Mà Tần Thiên thấy cảnh này, thì là lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một vòng vui mừng. Xong rồi. Quả nhiên. Nương theo lấy Tần Thiên nỉ non âm thanh rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt. Rống. Thanh giao nguyên bản nhắm mắt lại, nó trong lúc đó lập tức mở ra hai mắt. Kia to lớn mắt rồng bên trong có hai đạo tính thực chất kim sắc quang mang mãnh liệt bắn mà ra, đồng thời nó phát ra một đạo rồng gầm rung trời. Trong cơ thể nó thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên trong đã có một đạo tiên đạo pháp tắc chi lực thành hình, lại là nó rốt cuộc đem huyền hoàng lệnh kỳ ẩn chứa tiên đạo pháp tắc chi lực triệt để luyện hóa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1338. Lại đến trung ương đại thế giới. Lực lượng của nó lập tức tăng vọt so trước đó thân là thượng phẩm đạo khí thời điểm mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ nó rốt cuộc từ thượng phẩm đạo khí thành công lột xác thành một kiện cực phẩm đạo khí. Mà lại không là bình thường cực phẩm đạo khí. Bởi vì nó trong thể nội thế giới ẩn chứa một đạo tiên đạo pháp các bản nguyên, ý vị này, nó còn bước vào bán tiên khí. Đến tương lai nó lại nhiều ngưng tụ hai đạo tiên đạo pháp các bản nguyên, nó liền có thể thành công từ cực phẩm đạo khí, lột xác thành chân chính tiên khí. Ha ha, tốt, rất tốt, cuối cùng thành cực phẩm đạo khí. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, hắn đại thủ nhô ra. Sưu. Lập tức, thanh giao cái kia khổng lồ hình thể bắt đầu nhanh chóng rút nhỏ. Sau một lát, liền trực tiếp biến hóa thành một thanh thuần kim sắc đại đao. Bị Tần Thiên nắm trong tay. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao cảm nhận được bên trong truyền vang ra một cỗ không thể so với hư không thần châu kém bao nhiêu lực lượng, tâm tình rất tốt. Thử hỏi. Nếu là gặp được cùng hắn ngang cấp cường giả, hắn lập tức tế ra đại long đao, còn có hư không thần châu, số mệnh chi lực, thời không chi đỉnh, còn có kia hơn một vạn kiện đạo khí, vậy sẽ là dạng gì tràng cảnh? Có thể xưng cùng cấp bậc vô địch. Đón lấy, hắn để đại long đao lưu trong thời không chi đỉnh củng cố thực lực, mà thân hình của hắn khẽ động, cả người liền từ thời không chi đỉnh bên trong na di ra đến bên ngoài. Từ thời không chi đỉnh vừa ra tới, Tần Thiên lập tức liền cảm nhận được bên ngoài có một cỗ vô cùng cường đại khí tức. Hơi cảm thụ một chút, Tần Thiên lập tức liền biết, những cái kia khí tức, đương nhiên đó là yêu giới 6 vị trí cường giả. Tần Thiên trong lòng hơi động. Sau đó bước ra một bước trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt cả người xuyên qua không gian, đã đi tới phía ngoài hư không bên trong. Hắn đạp không mà đứng, ánh mắt như điện, hướng phía trước nhìn lại, liền nhìn thấy tại phía trước hư không bên trong có 6 thân ảnh ngồi xếp bằng. Cái này phương viên bên trong, ngoại trừ bọn hắn 6 cái bên ngoài, không còn ai khác, linh lung phúc địa đệ tử, không thấy chút nào tung tích. Tự nhiên là bởi vì bọn hắn cùng Tần Thiên thân phận cao quý đặc biệt, liền xem như thân là tông chủ Thanh Loan cũng không đến quấy rầy. Nhìn thấy Tần Thiên ra, Kim Long lão tổ mở mắt, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra. Tần Thiên đạo huynh, ngươi xem như ra. Trước kia Tần Thiên thực lực thấp thời điểm tại những này yêu giới trí cường giả trong mắt, Tần Thiên chẳng qua là một con run dế mà thôi. Dù là hắn bị lạc âm ưu ái, nhưng yêu nguyên sẽ không bị những này trí cường giả nhóm để ở trong lòng, bởi vì thời điểm đó Tần Thiên không có dạng này tư cách. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt. Tần Thiên đã lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, bước vào trí cường giả cùng bọn hắn cùng cấp bậc. Kể từ đó, Tần Thiên từ địa vị, liền có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Trọng yếu nhất chính là Tần Thiên bước vào trí cường giả, lại có được có thể chém giết đạo hải thực lực, đây là khái niệm gì? Đây chính là đạo tông trưởng giáo đạo hải, tăng thêm huyền hoàng lệnh kỳ, cho dù là yêu giới cái này 6 vị trí cường giả, bọn hắn tự hỏi, nếu là đơn đả độc đấu tuyệt đối không có khả năng xử lý đạo hải, ngược lại sẽ bị xử lý. Nhưng Tần Thiên làm được bọn hắn làm không được sự tình, cái này mang ý nghĩa Tần Thiên chẳng những có thể lấy cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa, thậm chí từ trên thực lực Tần Thiên muốn siêu việt bọn hắn rất nhiều. Chớ nói chi là Tần Thiên trên thân còn có Hảo Thiên Kính vị này viễn cổ tiên khí tồn tại. Cứ như vậy Tần Thiên bây giờ tại cái này 6 vị yêu giới trí cường giả trong lòng, phân lượng liền rất nặng rất nặng. Cho nên, trước đó bọn hắn xưng hô Tần Thiên vì tiểu hữu, mà bây giờ, Tần Thiên cùng bọn hắn cùng cấp bậc, lợi dụng đạo huyên xưng hô. Tại tu chân giới cường giả vi tôn, đạp giả vi tiên, đây là vĩnh hằng chân lý. Hồ yêu nhất tộc trí cường giả Hồ Mị Nương giờ phút này nhìn xem Tần Thiên trong mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp. Trong nội tâm nàng than nhẹ một tiếng, lại là biết, hồ tộc chí bảo hư không thần châu, muốn từ Tần Thiên trên thân lấy ra gần như không có khả năng. Như là Tần Thiên hay là trước đó thực lực, vẹn vẹn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, dù là có hảo thiên kính làm ỷ vào, nàng cũng có biện pháp bước bách giao ra hư không thần châu. Nhưng bây giờ, không thể nào. Một cách có thể chém giết đảo hải tồn tại, tại tăng thêm đối phương có được hảo thiên kính vị này tồn tại, đừng nói là một mình nàng, liền xem như bọn hắn sáu cái trí cường giả tổng lại cũng uy hiếp không được Tần Thiên. Tần Thiên hướng phía bọn hắn sáu cái nhẹ gật đầu, nói ra. Chư vị đã xử lý tốt Thái Thượng Huyền Thanh Cung sự tình. Đây là tự nhiên. Kim Long lão tổ cười nói ra. Lần này chúng ta chờ đợi ở đây chính là chờ ngươi ra, sau đó cùng nhau đi tới Trung ương Đại Thế Giới. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tần Thiên gật đầu, không nói nhảm. Lập tức. Bọn hắn cùng Linh Lung Phúc Địa tân nhiệm trưởng giáo Thanh Loan tạm biệt về sau, nhao nhao xé sách không gian, hướng thẳng đến Trung ương Đại Thế Giới mà đi. Vô số không gian. Trong thân thể của bọn họ trồng chất trăm ngàn hư không trong nháy mắt áp xúc thành một bước. Tần Thiên cùng yêu giới sáu vị trí cường giả bước chân ngay cả đạp, nửa canh giờ ở giữa bước ra mấy trăm ước bước, mỗi một bước đều vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm. Rất nhanh Trung ương Đại Thế Giới đang ở trước mắt. Ngay tại Tần Thiên bọn hắn sắp bước vào Trung ương Đại Thế Giới thời điểm, bỗng nhiên Tần Thiên trong lòng hơi động. Hắn cảm nhận được xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong truyền ra từng đợt ba động. Những này ba động là từ chìa khóa tầng thứ ba không gian bên trong truyền ra ngoài kia. Tầng thứ ba không gian bên trong cất giữ chính là thần tộc 80 đầu thần hoàng khôi lỗi linh hồn lạc ấm. Trước đó Tần Thiên liền từng đối những cái kia linh hồn lạc ấm hạ đạt quá mệnh lệnh, để kia 80 đầu thần hoàng khôi lỗi tới cùng mình tụ hợp, hiện tại xem ra kia 80 đầu thần hoàng khôi lỗi, lập tức liền muốn tới. Nhìn thấy Tần Thiên ngừng lại, Kim Long lão tổ bọn hắn cũng đi theo dừng lại. Tần Thiên đạo huynh thế nào? Kim Long lão tổ hơi nhíu lên lông mày. Tần Thiên không nói gì, hắn chỉ là vươn tay. Hướng phía trước hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Sưu. Lập tức. Ở trước mặt hắn hư không đột nhiên đã nứt ra. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Hướng phía Tần Thiên bay tới. Những này thân ảnh vừa xuất hiện. Mỗi một đạo trên thân đều tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ ba động. Không chỉ như thế, toàn thân trên dưới còn tản mát ra một cỗ vô cùng cao quý, phảng phất thống lĩnh chư thiên vạn giới bế nghệ khí thế. Chuyên thuộc về thần tộc khí tức. 80 đầu thần hoàng khôi lỗi tại thời khắc này rốt cuộc đến. Kim Long lão tổ bọn hắn sáu vị trí cường giả bỗng nhiên nhìn thấy nhiều cường giả như vậy lập tức xuất hiện, đồng thời mỗi một cái khí tức trên thân mạnh mẽ như thế, lập tức. Bọn hắn sáu cái sắc mặt biến đổi, lập tức như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch coi là gặp phải địch tập. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy kia 80 đầu thần hoàng bay thẳng đến Tần Thiên trước mặt đồng loạt hư không một chân quỳ xuống tới thời điểm đều sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Đây là thần tộc thần hoàng. Không đúng. Cùng thần tộc thần hoàng, khí tức rất là khác biệt, đây là khôi lỗi. Hẳn là đây chính là xích tiêu bảo khố bên trong những cái kia thần hoàng khôi lỗi. Đột nhiên Kim Long lão tổ nhớ ra cái gì đó, lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1339. Xem ngươi rồi. Mà sở dĩ không có ra tay với đảo hải, là bởi vì một phần vạn cái sát na đảo hải liền có thể khôi phục hành động. Tăng thêm đảo hải bản thân thực lực không thể so với Tần Thiên yếu, thậm chí càng mạnh lên một tia, chớ nói chi là đảo hải có được huyền hoàng lệnh kỳ. Cho nên, coi như Tần Thiên vận dụng toàn lực, chỉ sợ cũng rất khó lập tức đem đảo hải đánh nổ. Thế là, để cho ổn thỏa, vẫn là trước đem những này không có mắt đạo tông các cường giả chém giết, lại tiếp tục đối phó đạo hải. Cái này đạo tông phó trưởng giáo nhóm cường giả bạo tạc hóa thành huyết vụ, mỗi một tia đều tương đương với nhất tòa biển cả.

Lần này Tần Thiên nói tới ra, mỗi một câu đều ẩn chứa thiên cơ, nghe huyền ảo vô cùng, động tác của hắn càng là ẩn chứa chân lý. Để cho người ta nhìn thấy động tác của hắn, liền có thể lĩnh ngộ ra một chút đạo lý đến, nhưng hết lần này tới lần khác tỉ mỉ nghĩ lại, lại tựa hồ như tư vi cát rừng, khổ sở đến làm cho người muốn thổ huyết, để cho người ta cảm thấy mình ngu xuẩn vô cùng. Lúc này Tần Thiên để cho người ta cảm thấy tựa hồ chỉ có hắn mới là giữa cả thiên địa duy nhất trí giả. Tất cả trí tuệ đều tập trung vào trên người hắn, mà trừ cái đó ra tất cả chúng sinh đều là ngu muội vô tri. Đều cần độ hóa, đều cần giải khai tâm khóa, phóng thích sẽ chỉ có loại phảng phất giáo hóa cửu thiên chư giới thương sinh hương vị. Đón lấy Tần Thiên đại thủ, xuyên thấu hết thảy trở ngại. Huyền Hoàng lệnh kỳ phong mang cũng mảy may không ngăn cản được Tần Thiên đại thủ. Sau đó Tần Thiên đại thủ bóp, vậy mà trực tiếp đem Huyền Hoàng lệnh kỳ bắt được, sau đó lắc một cái, xé ra. Xoẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, đảo hải toàn bộ cầm Huyền Hoàng lệnh kỳ cánh tay, thế mà bị Tần Thiên ngạnh sinh sinh cho xé sách xuống tới. Cái kia từ tiên khí rơi xuống đến cực phẩm đạo khí Huyền Hoàng lệnh kỳ cũng đã rơi vào trong tay của hắn.